Chương 222, ai trúng kế? Hẳn là không có việc gì đi, dù sao đây chính là Hải A nghe được Baby nằm, bên này vì ố nẹt cũng có một chút lo lắng nói. Ta thật không rõ các ngươi có cái gì tốt lo lắng, ngươi xem một chút trước mặt hai vị kia coi như hoàn toàn không lo lắng, bởi vì chúng ta đối hắn nhưng là có lòng tin tuyệt đối. Lúc này mò nẹt thân ảnh cu nở dê tránh đi qua, sau đó vừa cười vừa nói. Ách, nói cũng đúng. Nghe được mò nẹt, Baby năm cùng vì ố nẹt liếc nhau một cái, sẽ lo lắng Hải, thứ nhất là bởi vì các nàng đối Hải có chút quan tâm sẽ bị loạn. Thứ hai cũng là bởi vì các nàng bản thân không tự nhận, cảm giác an toàn chưa đủ nguyên nhân. Mặc dù bây giờ không muốn 87 số không thừa nhận, nhưng Hải nữ nhân bên cạnh bên trong, thực lực mạnh nhất chính là các nàng hai cái. Đối với mình không có có lòng tin, các nàng cu nở dê rất khó đối Hải sẽ có cái gì lòng tin. Tốt, phía trước liền là bảo khố đại môn, chúng ta mau một chút. Đúng vào lúc này, chạy trước tiên cả Di Nạ đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được cả Di Nạ, mò nẹ tốc độ của các nàng lần nữa tăng lên một chút. Theo mọi người đi tới kia cái cự đại bảo khố trước, cả Di Nạ cu nở dê dùng nàng chìa khóa mở ra kia phiến to lớn bảo khố chi môn. Thế nhưng là khi bọn hắn đi ra bảo khố thời điểm, trong tựa nở dê tượng núi vàng núi bạc cũng không có xuất hiện, ngược lại bọn hắn xuất hiện ở một chỗ trên bình đài. Tại cái này cái bình đài bốn phía, khắp nơi đều là khách nhân, chen chúc lấy ngồi tại trên khán đài. Nhìn xem các nàng xuất hiện, những người này cu nở dê đều đi theo hưng phấn hoan hô. Mà một bên khác trên bình đài, thì là các nàng lần này địch nhân, dịu tỷ dọ dồ, tạ nạ cả tiên sinh, bạ cả dạ, đại sơ, còn có liền là sau khi đi ra liền trực tiếp nhảy tới trên bình đài kia cả Di Nạ. Chúng ta chúng kế nhìn xem tình huống bên ngoài, en bọn người trực tiếp đem bước chân ngừng lại, nhìn xem bốn phía những cái kia gieo họ người, sắc mặt của các nàng cũng trở nên khó coi. Ha ha ha ha, còn biết chúng kế các ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, cả Di Nạ thật sẽ ném dựa vào các ngươi đi, mục tiêu của các ngươi thiên thượng kim, lúc này đã được đưa đến thiên long nhân trên thuyền, mà phụ trách áp vận, thì là các ngươi duy nhất cứu tinh tổ kỳ cặc cùng John nghe được ẻn, bên này dịu tỉ dọ dổ không khỏi hưng phấn nở nụ cười. Nhìn kỹ xảo của ta, là lại tăng lên không ít ta nghe được dịu tỉ dọ dổ, bên này cả Di Nạ cũng cười đi về trước một bước đắc ý nói. Ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Ngươi có phải hay không có chút quá coi thường chúng ta? Bên trên giải quyết bọn hắn nghe được dịu tỷ dọ dỗ, thì nạ đi lên phía trước, một mặt nghiêm túc nói, theo hai cánh tay của nàng hất lên, hai cây sắt lao bị nàng chế tạo ra. Theo nàng thoại âm rơi xuống, thì nạ, En, Monet, Baby Nam, cả lỷ phạ cùng vì Onet, gần như đồng thời phát động tiến công. Nhất công kích trước chính là Baby Nam cùng vì Onet công kích từ xa. Theo các nàng hỏa lực áp chế, cái khác mấy người cu nở dê bỗng nhiên nhảy dựng lên, sử dụng gập tủ hướng về bên kia mấy người vọt tới, nhưng một bên khác dịu tỷ dọ dỗ chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, tay phải vung lên, trong nháy mắt một đạo kim loại hộ thuẫn bị hắn điều động ra, trực tiếp chặn Baby năm cùng vì ô nẹt công kích từ xa, mà một bên khác trái giơ tay lên, chính bay tại giữa không trung mấy người đột nhiên phát hiện thân. Thể của các nàng đang nhanh chóng bị vàng bao trùm. Nguyên bản bay một nửa đám người, bởi vì không có cách nào động, đông nhiên hướng về phía dưới bay đi, nhưng ngay lúc này, phía dưới đột nhiên toát ra một cái lật qua tuyết đỉnh phòng, trực tiếp tiếp nhận những người này, mà mò nẹt thì thừa cơ hội này, trực tiếp giết tới dịu tỷ dọ dỗ nơi đó, mặc dù bây giờ mò nẹt cũng không có giống như là nguyên tắc ở trong đồng dạng, bị lỏ cải tạo thành như thế ương thân nữ yêu, nhưng là nàng bởi vì một mực tại cùng hì nạ các nàng giao chiến quan hệ. Thực lực của bản thân nàng cu nở dê đang không ngừng tăng lên. Tay phải vung lên, trong nháy mắt một cái từ tuyết tạo thành cánh bỗng nhiên ngưng kết, đồng thời bao trùm lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ, trực tiếp hướng lên trước mặt dịu thì dọ dỗ cắt tới. Hơi ai nhìn xem cắt qua mò nẹ cánh, bên này đã sơ bỗng nhiên nhảy lên, kia bao trùm lấy bật sổ sổ cụ đầu, trực tiếp đụng phải mò nẹt vũ trên đao. Âm một tiếng vang thật lớn, đại sơ mặc dù bị đánh bay trở về, nhưng hắn cu nở dê đụng nát mò nẹt vũ đao, đang lúc mò nẹt chuẩn bị trở về rút lui thơ ý điếm. Bên này tạ nạ cả tiên sinh cu nở dê động thủ trong tay hắn thương ngay cả mở số phát, hạn chế dưới mò nẹt hành động phương hướng đồng thời. Dịu tỷ dọ dỗ hai tay cu nở dê vung lên, đồng nhiên một cô giống như là thể lỏng kim loại đồng dạng tồn tại, hướng về mò nẹt liền bao khỏa mà tới. Không được, mặc dù dịu tỷ dọ dỗ thực lực cũng không mạnh, nhưng lấy một đối ba, mà lại là hữu tâm tính vô tâm, mò nẹt cu nở dê xa vào đến phiền phức bên trong. Mặc dù nàng phần lớn thân thể tránh ra một kích này, nhưng chân của nàng vẫn là bị kim loại bao vây lại. Cấp đống không gian nhìn xem kia bao vây lấy chân mình kim loại trong nháy mắt ngưng kết, mò nẹt cu nở dê không do dự, trực tiếp biến ra đại lượng đông tuyết đập vào cái này một cô kim loại phía trên. Cơ hồ trong nháy mắt đem kim loại đông kết, mà lại biến vô cùng giòn. Theo nàng bao vây lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ chân chấn động, cu nở dê chấn hỏng kia chất lỏng kim loại. Một lần nữa bay lên, nhưng khi nàng còn muốn đuổi bắt đối phương thời điểm sẽ rất khó. Bởi vì dịu tỷ dọ dổ kim loại thật đem bọn hắn những người này phòng ngự tương đương ương ngạnh. Ha ha ha ha, còn không buông bỏ sao hệ lọ gì à, mặc dù khó giải quyết, nhưng thực lực của ngươi nhưng còn chưa tới có thể cùng chúng ta toàn viên chống lại tình trạng đâu. Nếu như ta là ngươi, vậy ta liền chọn ở thơ y điếm na y đào tẩu, bởi vì ngươi là một cái duy nhất còn có cơ hội đào tẩu người. Nhìn xem mỏ nẹt tại giữa không trung né tránh công kích của mình, dịu tì rõ rổ cu nở dê giữ tận vừa cười vừa nói. Nói bữa, chúng ta còn có hải đâu nghe được dịu tì rõ rổ, bên kia B5. 8A Baby 5 không khỏi vừa lái lấy thương, một bên lớn tiếng quát. Ngươi nói là hắn sao mà nghe được Baby 5, dịu tì rõ rổ lại cười nhìn về phía màn hình lớn, nơi đó hình tượng lóe lên, vừa vận chuyển đến máy bơm nước trong phòng, nơi đó hải đã đến. Đồng thời trực tiếp sử dụng xì gẳng, điểm phát nổ ống nước. Xong rồi theo thân thể bị nước biển tới qua, hải cùng ỉn dịt đều thấy được một chút từ trong thân thể mình mặt chảy ra kim phấn, hai người sắc mặt cũng không nhịn được biến hưng phấn lên. Mà lúc này ở chỗ này đám người cũng có thể đem bọn hắn nghe thật sự rõ ràng. Hô, chúng ta muốn mau mau rời đi, ta hiện tại dùng không xuất lực khí. Mặc dù kim phấn chảy ra, nhưng hải thì trong nháy mắt hướng phía trước loạn trò dưới. Đối ỉn dịt nói,